Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 19, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành không từ chối yêu cầu cùng tắm với Cố Vân Xuyên. Vòi sen được mở ra, dòng nước chảy xuống, ánh sáng bị khúc xạ thành những điểm sáng khiến người ta choáng ngợp. Chiều cao của Cố Vân Xuyên tương đương với Giang Hành, tay dài chân dài, da trắng, phủ một lớp cơ bắp không quá nổi bật nhưng mạnh mẽ. Như một bức tượng đá cẩm thạch đẹp đẽ và chắc chắn. Thân hình này không phải là kết quả của việc tập luyện trong phòng gym mà là mỗi nhóm cơ cốt lõi đều có thể phát huy vai trò quan trọng trong thực chiến. So với thân hình cân đối của Cố Vân Xuyên, vai của Giang Hành rộng hơn, eo lại thon hơn. Vào mùa hè, da của chú mèo yêu thích tắm nắng dần dần chuyển sang màu lúa mì. Trên lưng và eo trái có hai vết sẹo như huy chương. Nổi bật trên các đường nét cơ bắp đẹp đẽ. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và máu. Ngoài ra, chân của Giang Hành rất đẹp. Trước hết là dài, chiều cao của Giang Hành là 186cm. Trong số các lính gác đây chỉ là chiều cao bình thường. Không phải là cao nhất, nhưng tỷ lệ cơ thể cậu rất đẹp. Chuẩn chín đầu, chân dài đến kinh ngạc, luôn tạo cho người ta cảm giác như cậu cao hơn 1m9. Khiến ai đứng cạnh cậu cũng cảm thấy bị chia đều. Thứ hai là thẳng, chân của cậu rất mạnh. Có thể đá vỡ đầu người khác, nhưng không hề có vẻ to quá cỡ. Mặc dù cậu thường đứng không đúng tư thế, nhưng chỉ cần đứng đúng, đôi chân thẳng tắp như cây thước. Cuối cùng là khớp, đây là một điều hiếm thấy. Giang Hành thường xuyên mặc quần dài và ủng quân sự. Người khác chỉ có thể thấy được đôi chân đẹp bị bọc kín. Nhưng lúc này Cố Vân Xuyên có thể nhìn thấy rõ mắt cá chân của Giang Hành. Khớp xương nổi bật, đường gân rõ ràng, chỗ này hiếm khi được phơi nắng. Các mạch máu xanh nổi lên, trông trắng mịn quyến rũ. Mèo là loài động vật rất hư. Giang Hành ngoan ngoãn để Cố Vân Xuyên hôn. Những giọt nước trên lông mày, lông mi, đầu mũi và cằm đều bị người yêu nuốt vào. Tay cậu đặt trên eo Cố Vân Xuyên. Lòng bàn tay và đầu ngón tay có vết chai do cầm súng lâu năm. Chỉ cần cọ sát nhẹ đã khiến người yêu run rẩy. Cậu rên rỉ bên tai Cố Vân Xuyên, vừa thở vừa cọ vào bên tai người yêu, làm mái tóc ướt rối tung. Khi Cố Vân Xuyên chuẩn bị ăn mèo, Giang Hành nắm lấy tay bị thương của hắn nâng lên và ghim vào tường. Không được đau bạn Cố, cổ tay bạn không thể dính nước. Không sao đâu, Cố Vân Xuyên không nhịn được nữa. Ấn vào gáy mèo, nhưng nếu mèo thực sự không muốn, không ai có thể làm gì được. Giang Hành lắc đầu, có sao đó, bạn cố nhịn đi, điều này thật vô lý. Họ đã tắm lâu như vậy, sớm đã có giọt nước bắn vào cổ tay Cố Vân Xuyên. Hơn nữa lát nữa tắt vòi sen là được, dù sao cũng đang là mùa hè, không có nguy cơ bị lạnh, nhưng mèo thì không nói lý. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau đầu, nhìn lại người yêu đang khao khát. Cậu cười một cái, nói một cách hợp lý. Đáng đời bạn, tự gây thương tích, mèo là loài động vật rất xấu xa. Nhưng dù thế nào cũng không thể không yêu cậu. Cố Vân Xuyên thở dài, chỉ có thể tự lo liệu. Trong lúc đó vẫn nhớ rằng mèo không cho cổ tay hắn dính nước. Khó khăn lắm mới tắm xong. Sau bữa tối, Giang Hành thả heo con ra. Heo con lắc đầu cọ vào Giang Hành. Vì hình dáng quá lớn nên không thể quay đầu. Đi hai bước tượng trưng rồi lười biếng nằm xuống. Giang Hành xoa cái đầu to của nó. Lười quá đi, tên đặt này cho mày không sai mà. Cố Vân Xuyên đi đến gãi cằm heo con. Nó ngoan ngoãn ngẩng đầu kêu. Hắn lại hôn Giang Hành. Đưa nó đến chỗ em chạy một chút. Lĩnh vực tinh thần của Cố Vân Xuyên là một rừng núi tươi tốt. Cây cối xanh tươi, sỏi đá kỳ dị, dòng suối nhỏ róc rách chảy từ trên núi xuống. Heo con đến chỗ chú quen thuộc, vui vẻ vẫy đuôi, chui vào trong rừng. dù hình dáng lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng, không nghe thấy tiếng động cũng không biết nó chạy đi đâu. Nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, Giang Hành gối tay sau đầu, dựa vào một tảng đá lớn, định chợp mắt một chút. Hồi sáng dậy sớm quá nên giờ cậu cảm thấy buồn ngủ. Cố Vân Xuyên ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu. Hôm nay bị kích thích hai lần mà chưa được thỏa mãn. Dù là Cố Vân Xuyên cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mèo không thể bị ép buộc. Vì vậy Cố Vân Xuyên chỉ hôn vào đầu mũi Giang Hành. Đứng lên rời đi, tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng là trong lĩnh vực tinh thần của người khác. Giang Hành lại tin tưởng Cố Vân Xuyên đủ. Vì vậy đến khi cổ tay và cổ chân đều bị dây leo quấn chặt, cậu mới tỉnh dậy. Cậu cau mày nhìn những dây leo dường như có ý thức tự chủ này. Tay cậu kéo một sợi nhưng không thể kéo nổi. Giang Hành không phải là thực thể. Những dây leo này cũng không phải là dây leo bình thường trong thế giới thực. Chúng thực chất là xúc tu tinh thần của một dẫn đường cấp SS. Có độ dẻo dai và cường độ rất cao. Gì vậy? Giang Hành chưa kịp nhận ra những dây leo này muốn làm gì. Nhưng cậu cũng không lo lắng. Cố Vân Xuyên tuyệt đối không thể làm hại cậu. Hừm, theo tiếng nghi vấn phát ra, dây leo chui vào trong áo cậu. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa khiến cậu nổi da gà. Thậm chí có một sợi vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể của Giang Hành. Mặc dù hiện tại Giang Hành không phải là thực thể, nhưng cảm giác của cậu thậm chí còn nhạy bén hơn trong thế giới thực. Những xúc tu lạnh buốt chạm vào điểm yếu nhạy cảm nhất của cậu. Cơn đau và ngứa ngáy cùng lúc bùng phát, cậu cố gắng giật mạnh dây leo ra, nhưng những dây leo trên người cậu lại càng siết chặt hơn. Buộc tay cậu ra sau lưng, rồi từ ngực cậu giao nhau, ép lên những đường cong cơ ngực đầy đặn, khiến cậu nửa quỳ nửa nằm trên tảng đá lớn. Tất nhiên là Giang Hành không dễ dàng chịu thua. Cậu rất thông thạo kỹ thuật tháo dây. Lúc này không còn cố gắng giật mạnh mà tập trung vào việc tháo dây leo khỏi cổ tay. Dây leo dường như nhận ra ý định của cậu. Đầu ngọn mọc ra một bông hoa nhỏ, vội vàng cắn vào tuyến của Giang Hành. Đầu gối Giang Hành mềm nhũn, mắt mở to, đồng tử co lại, cổ họng phát ra một tiếng thở hổn hển bị kìm nén. Dây leo không biết điểm dừng, cắn một cách rất sâu và mạnh, gần như đâm vào tuyến của Giang Hành. Cơ thể cậu căng cứng, run rẩy nhẹ, cậu cúi đầu cắn chặt răng, mồ hôi chảy dài theo góc trán, đôi mắt đỏ hoe, quá kích thích. Cố Vân Xuyên đâu nỡ làm như vậy với cậu. Mỗi lần hắn chỉ cắn nhẹ, Giang Hành chỉ cần rên rỉ một chút là xong. Nóng quá, ngứa quá, đau quá, ba từ này cứ xoay quanh trong đầu Giang Hành. Trước mắt mờ mịt sương, nhưng dây leo không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Nó chui vào trong quần của Giang Hành, quấn lấy bộ phận đã bị kích thích mà căng cứng, vòng quanh hai viên ngọc đầy đặn, từ từ nhưng chắc chắn siết chặt. Chặt quá. Giang Hành vô thức rên rỉ, giọng cậu trầm ấm, nếu không nghe kỹ có thể không nhận ra cậu đang nói gì. Cậu cố gắng cong người lên để giảm bớt cơn dục vọng đáng ghét này, đôi xương bướm đẹp đẽ như muốn bay lên. Nhưng bất ngờ lại co rút lại, cơ bắp trên lưng căng cứng. Không được, bỏ ra. Giang Hành tỉnh táo lại từ cơn mê man, muốn tránh xa bông hoa đang bám vào ngực mình, nhưng vô tình đưa lỗ tai nhạy cảm đến gần một bông hoa khác. Hoa ấy nước bám chặt vào dái tai nhạy cảm của cậu. Nước hoa chảy xuống cổ Giang Hành, lướt qua hầu kết không ngừng chuyển động, rơi vào xương quai xanh rồi chảy xuống cơ ngực đang phập phồng. Da của Giang Hành rất trơn mịn, giọt nước không gặp trở ngại nào hòa với bông hoa khác. Bông hoa đang say sưa hút lấy đầu ngực tròn trịa của cậu. Cố Vân Xuyên biết mèo của hắn cũng nhạy cảm ở đây. Nhưng mèo không cho hắn chạm vào, nói rằng sẽ làm mất hình tượng nam tính. Nam tính còn gì nữa chứ? Giang Hành thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng. Cậu không biết làm thế nào để tránh né. Vô thức ưỡn ngực, nhưng không biết rằng điều này càng tạo điều kiện cho dây leo. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, chảy qua cơ bắp màu mật ong rồi rơi xuống đất, khiến cho nhiều dây leo hơn nảy mầm, đang lăm le động đậy. Giang Hành vô thức cong người. Cậu cảm thấy một cơn đau nhức ở háng. Dòng tinh dịch bị dây leo không ngừng kích thích sắp không chịu nổi. Nhưng vào khoảnh khắc quan trọng, một sợi dây leo nhỏ chui vào lỗ niệu đạo, ngăn chặn dòng tinh dịch sắp bùng phát. Nỗi đau ngược dòng lao thẳng vào não. Giang Hành khẽ rên, giọng cậu run rẩy, mang theo một chút tiếng khóc. Cậu cứng đầu cắn môi dưới nuốt tiếng nức nở vào trong. Hốc mắt sâu thẳm đong đầy nước mắt mà không rơi. Gân xanh trên trán nổi lên. Trông thật đáng thương. Tất nhiên Cố Vân Xuyên không thể bình tĩnh được. Chỉ nhớ siêu phàm mang lại cho hắn rất nhiều tiện lợi. Mọi cuộc giằng co ngọt ngào trong quá khứ đều hiện rõ mồn một. Dần dần, suy nghĩ của hắn không thể kiểm soát. Bộ não hoạt động quá mức và trí tưởng tượng phong phú đang khiến lĩnh vực tinh thần này âm thầm thay đổi. Hắn bị một tiếng hổ gầm cắt ngang dòng suy nghĩ ngày càng táo bạo. Quần áo của Giang Hành vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là áo sơ mi bị kéo lên và quần thì bị cởi ra mà thôi. Trên cơ ngực và cơ bụng của cậu đều có chất lỏng không rõ nguồn gốc, trong suốt và nhớp nháp. Hai quả anh đào đỏ trước ngực trông như muốn rơi xuống. Và bộ phận từng kiêu ngạo phô diễn dưới hạ bộ giờ đây sụi lơ. Dường như không còn một giọt sức lực nào. Lông mi của Giang Hành rất dài, dính những giọt nước, khẽ rung động, khóe mắt ửng đỏ. Cậu không nói gì, bên tai Cố Vân Xuyên chỉ nghe thấy tiếng thở than ấm ức của heo con. Cố Vân Xuyên có một bộ não với tốc độ xử lý như máy tính. Lúc này đây lại hoàn toàn trống rỗng trong giây lát. Tác giả, không bị đùa giỡn đến khóc. Cách chương.